Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, bị tức chết. Gió hô liệt liệt, thổi mạnh, như vậy xăm mình bên trên cuồng bạo khí tức không ngừng hướng về bốn phía tịch quyển ra. Hết thảy địa cầu võ giả đều cảm giác được một cỗ khiến người hít thở không thông nặng nề áp lực. Một số người từng ngốn hô hấp dưỡng khí, muốn đem trong lòng tuyệt vọng cùng sợ hãi đuổi ra ngoài. Lúc này chỉ cần là thông minh một chút đều biết. Xong, đã biết những người này xong, cả cái tinh cầu cũng xong rồi. Cô gái kia hiển nhiên va chạm vào như vậy văn tuyệt đối cấm kỵ. Người như vậy bị va chạm vào cấm kỵ, sợ rằng không chỉ là giết cô gái kia là có thể để hắn nguôi giận. Mà đã biết những người này, thậm chí cả cái tinh cầu đều cực kỳ có thể trở thành vật bồi táng. Ta cũng không muốn nói ngươi là hấu giác bế tắc hung thủ, nhưng là ta tìm không ra văn minh một chút từ ngữ. Cao Án Nam vẫn còn ở thao thao bất tuyệt, không hề để tâm không khí chung quanh. Xì, bỗng nhiên một tiếng không nhịn được nữ tử cười tiếng vang lên. Mọi người liền kiếm tiếng nhìn sang. Tiếng cười kia có thể không phải Cao Á Nam phát ra. Xin lỗi, thấy từng tia ánh mắt nhìn qua, Cao Á Tinh mặt đỏ lên, lắc lắc bắt tay vào làm. Ta thật sự là không nhịn được, bởi vì Á Nam cô nàng này, nói xong thật sự là khiến người ta buồn cười. Nàng là nói thật, dù sao Cao Á Nắng ấm Cao Á Nam nhưng là rất thân mật. Nàng rất hiếm thấy đến Cao Á Nam mắng chửi người. Cái này còn là lần đầu tiên nghe được Cao Á Nam trong miệng phun ra ác độc từ ngữ. Kết quả là thú vị như vậy. Đương nhiên, Cao Á Tinh là cảm thấy thú vị. Son Gouben có thể cũng hiểu được rất thú vị. Những người khác cũng không một cái cảm thấy thú vị. Soát, như vậy Văn Đỏ bừng con mắt trừng mắt về phía Cao Á Tinh. Cao Á Tinh thân thể hướng Son Gouben rụt một cái, liền khoát tay. Xin lỗi, ta biết không nên cười nhạo ngươi, dù sao cười nhạo người khác tàn tật là không đạo đức. Nhưng là ta thật tại nhẫn không được, nếu như đả kích lòng tự ái của ngươi, ta đây nói một tiếng xin lỗi. Thiên thần sắc mặt cực vi khó coi, kích dây đều tuyệt vọng, trung võ giả sắc mặt cũng từng cái như cha mẹ chết. Cái này không phải tưới dầu lên lửa sao, cái này phút chốc mọi người. Bao quát thiên thần, kích dây, võ thái đầu tâm lý đều chỉ có một phẫn nộ ý tưởng. Con mẹ nó một nam hai nữ là nơi nào nhô ra. Lớn mật chọn chiến vũ thái đầu không nói. Cư nhiên ở thời khắc mấu chốt này. Xin lỗi, đại nhân, các nàng không liên quan gì đến chúng ta. Thiên thần liền nói, nếu như vậy, võ thái đầu thần sắc trên mặt trở nên kiên nghị. Mọi người nghe cho ta, võ thái đầu trầm giọng quát lên. Đến lúc này, hắn đã thấy cực kỳ hiểu. Nếu muốn để cái kia như vậy văn nguôi giận là không có khả năng. Trừ phi toàn bộ địa cầu tiêu thất, nếu không thể lui được nữa, tránh cũng không thể tránh. Cái kia không bằng dứt khoát oanh oanh liệt liệt kệ con mẹ hắn chứ. Tất cả câm miệng cho lão tử. Chỉ thấy như vậy văn trong lỗ mũi thở hổn hển. Hắn như phong nhiêu giống nhau đỏ bừng con mắt trừng mắt Cao Á Nam. Tốt, tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Nổi giận, Cao Á Nam suy một tiếng cười. Ngươi nên cảm thấy hài lòng mới là. Bởi vì ta cư nhiên hướng về phía một đống vật ô nhiễm nói nhiều như vậy lời nói thật. Lời còn, chưa dứt, nữ nhân, ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Như vậy văn giống giận đưa tay. Lăng không chụp vào Cao Á Nam, một cỗ lớn vô cùng lực một cái liền trói buộc lại Cao Á Nam. Cao Á Nam liền ra sức giãy giụa, có thể sắc mặt xoạt thay đổi một cái. Ta cư nhiên, Cao Á Nam trong lòng khiếp sợ, nàng nhưng là biết mình lực lượng, đó là đủ để cùng vũ khí hạt nhân cùng so sánh. Có thể bây giờ đối với Phương Lăng không thu lấy nàng. Cư nhiên để cho nàng hoàn toàn không cách nào tránh thoát. thật giống như nàng và đối phương so với, tựa như một con chuột bị mãnh hổ bắt lại giống nhau. Nữ nhân, ngươi sẽ hối hận, như vậy văn trên mặt lộ ra dữ tợn, nhất là chứng kiến Cao Á Nam dường như sắc mặt thay đổi một cái. Trên mặt hắn dữ tợn thì càng thêm vặn vẹo. Hối hận, ha ha ha, Cao Á Nam thẳng thắn bỏ qua dãy rùa, cười đến phóng đãng lên. Ngươi hà tất phải như vậy, vóc người xấu không thể trách chính mình, là cha mẹ ngươi đưa ngươi sinh thành như vậy. Hơn nữa ngươi trúng hố rác độc, ta trong lòng mặc dù cực kỳ đồng tình ngươi tao ngộ. Đối với Cao Á Nam mà nói, nàng căn bản không quan tâm, bản lãnh của nàng thì không được, nhưng là nàng tin tưởng đứng sau lưng Son Gouben tuyệt đối có thể khống chế được tràng diện. Tuyệt đối sẽ không để cho nàng chịu một chút xíu tổn thương. Gouben, Cao Á Tinh thấy Cao Á Nam thân thể một chút hướng về như vậy văn rời qua đi. Liền lôi kéo Son Gouben. Tuy là nàng biết Son Gouben sẽ không để cho Cao Á Nam bị thương. Mà dù sao tình hình này thoạt nhìn có điểm dọa người. Đừng có gấp, Son Gouben mỉm cười nói. Ngươi xem rồi, đúng lúc này, Như vậy văn đồng tử co rụt lại. Hắn phát hiện mình khống chế được Cao Á Nam hướng bên cạnh mình rời qua lực lượng dường như bị vật. Gì vậy cho treo lại một cái dạng. Có chút không kéo nổi. Hanh, như vậy văn phẫn nộ liền thêm đại lực lượng. Tuy nhiên kéo không nhúc nhích. Chết tiệt, rốt cuộc làm sao rồi. Như vậy văn hầu như khí đến sắp nổ tung. Hắn có thể không phải tin tưởng là nơi này có người đối phó với hắn. Nhất định là ta quá gấp, tức giận hơi quá, thế cho nên khống chế khí có chút rối loạn. Ta nhất định phải lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, như vậy văn trong lòng phẫn nộ gào thét. Gì, Cao Á Nam bỗng nhiên con mắt một sáng, cơ thể của ta cư nhiên đình chỉ di động, xem ra là Son Gouben xuất thủ. Nàng nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Ta nói não tử trường mù loét. Cổ tử trường u ác tính người cao to. Không biết người nghe qua một câu nói không có. Không làm bất tử, càng là bật đát được vui mừng. Sẽ chết càng nhanh. A, như vậy văn giống giận. Câm miệng cho ta. Cao Á Tinh lần nữa lôi kéo Son Gouben. Gouben, để hắn tiêu thất. A, cái kia bướu thịt quái nhìn liền khó chịu. Ta không thích, ngươi đã không thích. Son Gouben đã sớm chờ đến không nhịn được, lúc này liền hướng lấy như vậy văn vươn một tay, ngũ chỉ mở ra, liền như lúc trước như vậy văn lăng không thu lấy Cao Á Nam giống nhau. Nhắm ngay như vậy văn, vậy hãy để cho hắn tiêu thất a. Son Gouben ngũ chỉ chậm rãi bóp dưới, gì, như vậy văn đột nhiên phát hiện thân thể của mình liền giống bị định trụ giống nhau. Hoàn toàn không dùng được lực. Tự nhiên khống chế Cao Á Nam lực đạo tiêu thất. Cao Á Nam từ không trung rơi xuống. A, phảng phất có một đoàn khí ở như vậy văn thể bên trong tạo ra. Mãnh liệt đau đớn để như vậy văn nhịn không được phát sinh thống khổ giống giận. Cùng lúc đó toàn thân hắn bành trướng. Tràn ngập tia máu trong mắt cao ngất. Phần ngực bụng giống như suy khí giống nhau cổ. Từng cái nghi ngờ nhìn về phía như vậy văn, thình thịch, dường như một cái lựu đạn ở như vậy văn thể bên trong bảo tạc. Đầy trời huyết vụ nổ lên, khai ra một đóa mỹ lệ hồng sắc chi hoa. Hoa này bên trong bay ra từng cục cục máu, cục thịt cùng với không có vỡ rơi đầu khớp xương. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, những thịt này khối, đầu khớp xương các loại. Chờ, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hãi từ dưới bầu trời mưa vậy rơi xuống. Ách, một song song con mắt trừng chuông đồng giống nhau. Làm sao rồi? Làm đặc biệt trong tay quang cầu cái này phút chốc không bị khống chế tiêu thất. Là ai? Rốt cuộc là người nào? Tam giác quái gầm to liền lùi lại ba bước. Thân thể tạo ra một cái khí cháo. Hắn đã chết. Thiên thần nửa há miệng lơ ngơ nhìn cái kia đầy trời huyết vụ. Kích dây cái này phút chốc cũng dường như biến thành một pho tượng giống nhau. Lăng lăng nhìn về phía trước, Võ Thái Đầu đồng dạng nửa há miệng, mỗi một người đều lộng không phải minh bạch, mới vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên cái kia cự hán liền nổ tung. Chỉ có một người ở phát ngẩn ra phía sau, ánh mắt nhìn về phía Son Gouben, vừa rồi, Quy Tiên Nhân trong mắt lóe không thể tin thần sắc, hắn vẫn đối với Son Gouben, Cao Á Tinh đám người cực kỳ quan tâm. Mới vừa Cao Á Năng ấm Son Gouben lúc nói chuyện, khóe mắt của hắn dư quang liền thấy, Son Gouben dường như giang hai tay hướng về phía như vậy văn vồ giữa không trung. Sau đó như vậy văn tài muốn nổ tung lên, chẳng lẽ là người kia xuất thủ? Quy Tiên Nhân nghi ngờ trong lòng bất định, ha ha ha ha, càn rỡ tiếng cười to vang lên, chỉ thấy Cao Á Nam hai tay chống nạnh, đắc ý chí cực nói, ta đã nói, bật đát được càng vui mừng, bị chết càng nhanh, người đã chết đã đến nơi, người không nghe, thế nào, không nghe bản cô nương nói, chịu thiệt ở trước mắt, quả nhiên xấu không đáng sợ, ngu xuẩn thực sự đáng sợ, nàng cái này vừa nói, từng tia ánh mắt đều chuyển tới trên người nàng, là nàng giết hắn đi. Võ Thái Đầu trong mắt tràn đầy nghi hoặc, lẽ nào nàng mới vừa rồi bị thu lấy là giả bộ? Thiên thần, Kích Dây, Quy Tiên Nhân, Hạc Tiên Nhân các loại, chờ, hết thảy võ giả bao quát Lam Hạng Nhất côn đồ cũng đều nhìn về Cao Á Nam. Cô nương, lẽ nào mới vừa là ngươi? Thiên thần kêu lên, nàng tinh nhãn bên trong tràn đầy hoài nghi, cùng với một từng tia xa cầu kỳ vọng. Kỳ vọng Cao Á Nam gật đầu, Kích Dây, Hạc Tiên Nhân các loại, chờ, võ giả, thậm chí Quy Tiên Nhân cái này phút chốc trong mắt cũng xuất hiện một từng tia kỳ vọng. Tất cả như thế Cao Á Nam có thể giết được cái kia như vậy văn. Tình huống kia, không có khả năng, thanh âm thật thấp vang lên, chỉ thấy Lam đặc biệt lắc đầu, tuyệt đối không thể, tam giác quái cũng kêu lên. Còn lại côn đồ thì là chứng kiến bọn họ trung gian một cái con có một con mắt. Nhưng cái này ánh mắt lại phá lệ lớn người. Cự nhãn, thế nào? Mới vừa, cái này độc nhãn nhân cái trán nếp nhăn vặn cùng một chỗ. Thanh âm cực thấp trầm. Mới vừa ta căn bản không có chứng kiến có bất kỳ người công kích như vậy văn. Ngoại trừ người kia hướng về phía hắn đưa ra một tay bên ngoài. Cự nhãn chỉ một cái Son Gouben, từng cái nhìn liền hướng Son Gouben. Son Gouben mang trên mặt nụ cười, bên cạnh hắn Cao Á Tinh trên mặt cũng là mỉm cười. Còn sông Cao Á Nam trừng mắt nhìn, những thứ này côn đồ trao mày. Cự nhãn, ngươi là nói, là hắn công kích như vậy văn? Không phải, cự nhãn lắc đầu, ta cũng không nhìn thấy hành động của hắn. Trừ hắn ra hướng về phía như vậy văn duỗi một cái tay bên ngoài. Cũng không có công kích hành vi. Các ngươi nên biết, lấy thị lực của ta cùng cảm giác, chính là thủ lĩnh, thậm chí đại vương xuất thủ, cũng có thể cảm giác được. Nhưng là trên thực tế không có. Cái kia như vậy văn là chết như thế nào? Làm đặc biệt quát, ta cho rằng mới vừa cũng không phải là của người khác công kích giết chết như vậy văn. Mà là, cự nhãn trầm giọng, là, vâng, đúng, lời của cô gái kia quá ác độc. Các người đều biết đòi người văn hướng tới kiêng kỵ nhất người khác nói bướu thịt của hắn. Mà cô gái này miệng lại như vậy, người không sẽ là nói như vậy văn tâm tình vô cùng kích động. Không khống chế được tự thân khí, kết quả tự bảo a. Tam giác quái kinh ngạc kêu lên, nếu như không phải như vậy. Vậy các ngươi cho rằng lại là chuyện gì xảy ra? Cự nhãn trừng mắt về phía tam giác quái. Tam giác quái chân mày cũng nhăn lại. Lập tức lắc đầu. Xem ra, như vậy văn thật là bị tức chết. Làm đặc biệt thấp giọng rơi xuống kết luận. Phía sau hắn mỗi một người đều gật đầu. Phải biết rằng cự nhãn cảm giác cùng ánh mắt. Liền bọn họ đại vương cùng với mấy cái thủ lĩnh ra chiêu đều có thể nhìn đến. mà bọn họ đại vương cùng mấy cái thủ lĩnh đều là bực nào cường đại. Cái này vũ trụ bên trên căn bản cũng không khả năng có so với bọn họ đại vương còn mạnh hơn tồn tại. Bao quát chân chính trưởng quản cái này vũ trụ thần linh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.